pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân ba. Kỳ thật cuối cùng một lần Diệp Giang Hoài tới thời điểm. Bạch Ngưng Hương cũng không cảm kích, đương nàng thấy biến thành một đoạn cành khô tiểu lam. Trong lòng cũng thập phần thống khổ. Lâm Tịch tiếp thu xong cốt truyện lúc sau biết, này tuyệt đối không phải làm bộ. Nhưng vấn đề là, nàng cấp tiểu lam mang đến một loạt tai nạn, cũng là thật đánh thật. Bạch Ngưng Hương không có việc gì liền thích đem bầy tiểu lam tơ vàng gỗ nam cái bệ đặt ở triền chi. Mẫu đơn khảm ngọc giường đất trên bàn, lòng tràn đầy áy náy đối với một đoạn khô mộc lẩm bẩm tự nói. Bắt đầu thời điểm đề tài nhiều là thấy chính mình cùng Diệp Giang Hoài hướng Tiểu Lam bồi tội. Nói nàng là thật sự không biết Diệp Giang Hoài thế nhưng dẫn người lại đi hành cốc. Lại nói Diệp Giang Hoài cũng không biết Tiểu Lam cũng là cùng nàng giống nhau đã mở ra linh trí. Chỉ cho rằng nó là một gốc cây có thể khởi tử hồi sinh linh dược. Liền giống như hái thuốc người đối mặt một cây dược liệu. Tuyệt tự, tách rời, bào chế. Hoặc phục hoặc bán cũng đều là nó nên thừa nhận vận mệnh. Lâm Tịch, nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Cho nên không hiểu rõ Bạch Ngưng Hương kỳ thật cũng không sai. Biết trong núi có tiên dược đào trở về đổi lấy rất tốt tiền đồ Diệp Giang Hoài cũng không có sai. Ha ha đát, trách ta lạc, kỳ thật nếu vứt bỏ những cái đó chủ quan phiến diện ý tưởng. Bạch Ngưng Hương nói. Cũng miễn cưỡng tính có đạo lý, rốt cuộc ở nhân loại trong mắt, ngươi chính là một cây dược liệu, giống như heo ngưu gà dương, bị nhân loại chiên xào nấu tạc, nấu lựu ao hầm, cái nào cũng chưa thiếu chịu khổ, chẳng lẽ mỗi người muốn ghi hận trong lòng, trở về báo thù, cũng khó trách cuối cùng ủy thác người tâm nguyện chỉ là không muốn chết. Không nghĩ lại cùng từ trước tiểu bạch sau lại Bạch Ngưng Hương có cái gì liên lụy. Phòng chừng ở lấy nhân loại vi tôn loại này vị diện. Khả năng liền tiểu lam chính mình căn bản đều sẽ không sinh ra hướng nhân loại trả thù loại này ý. Tưởng đi, tiểu lam chỉ là cảm thấy nó cùng tiểu lục hảo hảo ngốc tại hành trong cốc mặt. Cái gì đều không có làm, kết quả lại bị chết như vậy thảm. Trong lòng có cổ tích tụ chi khí vô pháp trừ khử. Chính là nó lại không biết nên quái ai, nên hận ai. Nhân loại ăn động vật cũng hảo, ăn thực vật cũng thế, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao, không cho bọn họ ăn, kia nhân loại như thế nào tồn tại, cho nên không thể nói nhân loại có sai, chính là những cái đó bị ăn luôn động vật cùng thực vật đâu. Bởi vậy không có gì đúng sai, chỉ có thể nói cá lớn nuốt cá bé luật rừng hơn nữa thiên nhiên cùng bậc nghiền áp. Tiểu Lam chỉ nghĩ cùng chính mình tiểu đồng bọn tiểu lục có thể có cái sống sót cơ hội. Bạch Ngưng Hương như cũ thói quen không có việc gì liền cùng tiểu Lam biến thành kia thiệt khô mộc. Dòng dài, bất quá sau lại cùng tiểu Lam kể ra nói. Liền dần dần từ lòng mang áy náy xin lỗi biến thành buồn bực không vui khuê oán. Không phải nói Diệp Giang Hoài thanh mai trúc mã vợ cả có bao nhiêu âm hiểm chính là nói tân thêm. Tiểu thiếp có bao nhiêu quyến rũ, nhất thảm chính là, không bao lâu, nàng cái này bình thê nhị phu nhân thế nhưng hoàn toàn thành thiếp. Nguyên bản đại phu nhân thành bình thê, đơn giản là Diệp Giang Hoài tự cấp hoàng hậu nương nương hiến vật quý trong quá trình thế nhưng. Được đến An Bình công chúa coi trọng, vị này công chúa tuổi trẻ mạo mỹ, hoạt bát khả nhân, từ nhỏ chính là bị đế hậu đau sủng lớn lên. Tự nhiên là muốn ngôi sao không cho ánh trăng, đối mặt đế hậu tứ hôn, Diệp Giang Hoài nho nhỏ một giới nhà nghèo cử tử xuất thân từ lục phẩm quan. Tự nhiên không dám làm trái, lại tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng chỉ có thể đem công chúa này tôn đại Phật cung cung kính kính thỉnh về nhà. Lâm Tịch đã chắc chắn, cái này Diệp Giang Hoài tất nhiên là vị diện chi tử. Bạch Ngưng Hương từ có được trưởng gia quyền lợi nhị phu nhân biến thành Hương Di Nương. Công chúa phò mã đại hôn, liên tiếp một tháng đều túc ở công chúa trong phủ, quy củ lễ pháp, lăn con bê, không tồn tại, Bạch Ngưng Hương cả người đều bị một cổ khôn kể buồn bực sở bao phủ. Tiểu Lam, ta hảo hối hận a, ta vì sao nhất định phải ngàn dặm xa xôi tùy này oan gia. Bạch Ngưng Hương nước mắt liên liên, bởi vì nàng thân là tinh linh hóa người, liền như quỷ mị hành với dương thế, người sống xuất hiện âm phủ, đều là sẽ đã chịu thiên đạo chế hành. Từ Bạch Ngưng Hương cùng Diệp Giang Hoài có da thịt chi thân, nguyên âm bị phá, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái bình phàm nữ tử. Tuy rằng thân mang mùi thơm lạ lùng, nhưng chung quy vẫn là nhân giao hợp đối tượng là dị loại mà đánh mất sinh dục năng lực. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, hậu trạch nữ tử liền tính là có phu quân sủng ái cũng không tính đứng vững gót chân. Người cần thiết đến có con nối dõi, sinh khuê nữ đều không thành, cần thiết có tử bàng thân, phương đến lâu dài an ổn. Đại phu nhân tuy rằng biến thành bình thê, chính là nhân gia cùng Diệp Giang Hoài cộng đồng có được một trai một gái. Cùng nàng một cái vô tử vô sùng thiếp tự nhiên là khác nhau như trời với đất. Đến tận đây, Bạch Ngưng Hương hối hận khó làm, nhiên hối hận thì đã muộn, bởi vì hiểu biết chính mình lần này nhiệm vụ sử dụng thân xác cùng với bảo hộ mục tiêu đều là linh. Thực, Lâm Tịch trực tiếp lộng mấy cái chai nhà mình nước giếng. Đến từ ngũ hành chi mắt linh tuyền chi thủy, đến bất cứ vị diện, kia đều là thứ tốt. Lâm Tịch cảm thấy đây là nàng chuyến này nhiệm vụ lớn nhất bàn tay vàng. Bất quá không bao lâu, nàng liền biết nàng sai rồi. Lâm Tịch đón gió duỗi thân bụ bẫm, màu ngân bạch phiến lá. Một cái quen thuộc nam tính thanh âm vang lên. Tiểu Lam, ngươi tỉnh, nàng chợt vừa nghe thấy thanh âm này. Một cổ chua xót cảm giác giống như một giọt thiển mặc nhàn nhạt dưới đáy lòng vựng nhiễm mở ra. Đó là ủy thác người cảm xúc. Tuy rằng ngây thơ vô tri, nhưng loại này nhất thuần túy tình cảm lại như một hồ rượu nguyên chất. Thời gian lâu di hương, liền tính là Tiểu Lam cuối cùng bị mất hai mảnh tụ tập toàn bộ cây cối tinh hoa bộ phận thảo tâm. Nó vẫn như cũ nhớ rõ, liền tính là Tiểu Lam bị chế thành tiểu vật trang trí. Tại ý thức chưa từng hoàn toàn tiêu tán phía trước, nó vẫn như cũ nhớ rõ, đừng cho Tiểu Lục chết. Không cần những cái đó đáng sợ nhân loại đem Tiểu Lục đào đi. Tiểu Lam đều động, đương nhiên là tỉnh lạp khó phân nam nữ thanh âm. Rất êm tai, cũng thực thanh lãnh, đó là liền ở Lâm Tịch bên người bụi gai bách hợp. Tiểu Lục cũng không có để ý tới Tiểu Bạch không tính quá hữu hảo nói. Tiếp tục vui sướng nói, Tiểu Lam, ta cảm thấy ta ly ngươi lại gần một ít. Tiểu Lam, ta thực vui vẻ, Lâm Tịch cảm giác chính mình hai mảnh tinh lam thảo tâm ướt rầm rề. Trong lòng càng thêm chua xót, ta nhưng không cảm giác nơi nào gần. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều, Tiểu Bạch tới lui hai cái hẹp dài đại nụ hoa. Che đậy Lâm Tịch bụ bẫm thân thể, Lâm Tịch cũng không có để ý tới nàng. Thật sự, hình như là gần một ít, ta cũng thực vui vẻ. Tiểu Lục thân cây một trận run rẩy. Phát ra, rào rạt tiếng vang, nhàn nhạt tùng hương theo gió mà đến. Đúng vậy, ta đều có thể ngửi được ngươi hương khí, Lâm Tịch nói. Thiết, đừng náo loạn, Tiểu Lam, hương chính là ta, chúng ta bụi gai bách hợp mới là hương. Tiểu Lục là cây tùng, nó khí vị thật không tốt, hiện tại còn gọi Tiểu Bạch bụi gai bách hợp liều mạng ném hai cái nụ hoa. Lâm Tịch rất muốn nói. Không cần ném ngươi kia hai cái trứng lạp, ghê tởm đã chết, ủy thác người Tiểu Lam vẫn luôn là cái sái phù phù tiểu ngốc manh. Nó căn bản không biết, Tiểu Lục thích nó, mà lúc này Tiểu Bạch cũng thích nó. Nam nhân đối nữ nhân, giống được đối giống cái loại này thích, nó lại chỉ cho rằng Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục hai cái không đối bàn. Từ trước có Tiểu Hoa làm giảm sóc, bốn tiểu vẫn còn tính hài hòa. Tiểu Hoa bị đào đi về sau, hai người cảm tình tức khắc rõ như ban ngày. Mọi người đều biết, bách hợp chính là lưỡng tính hoa, đồng thời cụ bị nhụy cái cùng nhị được. Cho nên, đây là một cái ta đem ngươi đương huynh đệ mà ngươi lại đem ta đương nữ nhân, bi thôi chuyện xưa. Hết chương.